Chương 398, sau cùng bình tĩnh, phần 2. Sinh mệnh chi tâm, thanh tẩy nam tử kia vươn tay trái, xuống phía dưới vung ra nhất đạo lục quang phân hóa thành vô số phần, sắp nhập vào những cái này ma hóa bổ kẹ mẩn trong cơ thể, nguyên bản vẫn là thông hồng hai mắt, từ từ khôi phục thành nguyên dạng. Cái này, dĩ nhiên giải trừ ma hóa. Cả dù hạ kinh ngạc nhìn về phía không trung nam nhân. Sẽ lệ bi. Bên kia con kia sẽ lệ bị liền nhờ các ngươi. Nam tử kia không trả lời cả dù hạ, mà là hướng về phía trên bầu trời sẽ lệ bị nhóm hô. So với sẽ lệ bị nhóm sau khi nghe được, lập tức có 3 con sẽ lệ bị, bay xuống tới, đem ạt trên người sẽ lệ bị dẫn tới giữa không trung, trên người phát sinh lục quang, đồng thời không ngừng vây quanh nó. Còn dư lại sẽ lệ bị đã ở bên ngoài không ngừng phát sinh quang mang. Nguyên bản vẫn còn ở ngủ say sẽ lệ bị. Nhanh chóng khôi phục, đồng thời mở cặp mắt ra. So với sẽ lễ bỉ tò mò nhìn một chút chính mình, sau đó hướng về phía không trung sẽ lễ bỉ nhóm nói lời cảm tạ, sau đó lại bay đến nam tử kia bên người hướng về hắn nói tạ ơn. So với sẽ lễ bỉ cảm giác được trên người người này dục lấy hấp dẫn đồ đạc của mình, để cho mình rất muốn dựa vào gần hắn. Thật tốt quá, sẽ lễ bỉ cũng khôi phục. Dù kỳ nạ gì cao hứng hô. Đúng a hơn nữa tiệp chủ cũng khôi phục. Ad ôm lấy tiệp chủ cao hứng nói. Tổ gì thì cũng vậy. Mị thì cũng sắp khôi phục tổ gì thì lại một lần nữa ôm vào trong ngực. Sinh mệnh chi tâm cả dù hạ nhưng là chú ý tới vừa rồi nam tử này nói. Sinh mệnh chi tâm. Nếu là trước kia, cả dù hạ cũng liền nghe một chút mà thôi. Thế nhưng vậy không lâu trước hệ thống khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ thưởng cho không phải là sinh mệnh chi tâm sao cũng không biết là không phải một dạng đồ đạc. Cả dù hạ thầm nghĩ đến. Cảm ơn ngươi à, cảm kích hướng nam tử kia nói cảm ơn. Cảm ơn những người khác cũng đều hướng về hắn nói cảm tạ, cũng chỉ có cả dù hạ không có. Ngươi làm sao không cần cảm ơn ta đây, nam tử kia tuy là đeo mặt nạ, bất quá từ giọng nói chuyện bên trong có thể nghe ra có chút trêu tức. Lời nói của ta, ngươi sẽ không cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên sao? Không phải sao? Cả dù hạ đồng dạng hài hước trả lời. Ha ha ha, không sai được rồi, ta cũng nên làm sao cùng chuyện. Phía sau trọng trách liền giao cho ngươi. Cái nam nhân nào tử nghiêm túc đối với cả rủ hạ nói rằng. Sẽ lệ bỉ trở lại bọn họ bên kia đi thôi, nam tử kia đem sẽ lệ bỉ đưa đến cả rủ hạ bên người, sau đó nhìn về phía mặt hồ. Sẽ lệ bỉ nhóm, chuẩn bị đi sinh mệnh chi tâm. Sinh mệnh kết giới nam tử kia toàn thân phát sinh tia sáng chói mắt, sau đó vung tay lên, cả tòa rừng rậm sát biên giới dâng lên một cái kết giới, đem cái này cả tòa bao vây lại. Mà sẽ lễ bị nhóm, cũng không ngừng bay múa, trên người lục quang càng phát ra nồng nặc, sau đó lục quang hóa thành quang trụ lao xuống, đem mặt hồ toàn bộ bao vây lại. Lenken chúc mừng chủ nhân hoàn thành khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ 2 tìm được sinh mệnh chi hồ, thưởng cho 10000 tích phân, đồng thời thu được sinh mệnh chi tâm. Cả dù hạ nhanh lên kiểm tra sinh mệnh lòng giới thiệu. Sinh mệnh chi tâm, cường đại tự nhiên sinh mệnh lực tạo thành trái tim, có rất nhiều công hiệu. Sau đó một đoàn khổng lồ tin tức sáp nhập vào cả rủ hạ trong đầu, những cái này đều là liên quan tới sinh mệnh lòng vận dụng. Trong đó có lấy thanh tẩy ma khí chính là năng lực. Cái này phong ấn chỉ có thể ngăn cản 3 ngày, còn dư lại liền giao cho ngươi. Hiện tại ngươi liền mang theo mọi người cùng cái này bên trong bộ kẻ mẩn ly khai đi, nam tử kia làm xong tất cả về sau, hướng về phía mọi người nói rằng, bất quá nói chính xác hơn là cùng cả rủ hạ nói rằng. Ta biết rồi, cả dù hạ nghiêm túc gật đầu, nói rằng, chúng ta đi thôi, mang theo rừng rậm này bổ kẻ mẩn ly khai. Cả dù hạ hướng về phía sau lưng mọi người nói rằng, nam nhân kia mang theo nguyên thủy liệt không tọa cùng sẽ lệ bị nhóm biến mất ở giữa lục quang. Lúc này không có ai nữa đối ly khai có thành kiến, mặc dù là As cũng không dám nói thêm cái gì. Vì vậy liền hướng rừng rậm nhập khẩu, cũng chính là thôn phương hướng tiến lên. May mắn là khu rừng rậm này hoang dại bộ kẻ mấn đều đã tụ tập ở chỗ này, cũng tiết kiệm cả dù hạ bọn họ lại đi triệu tập tất cả bộ kẻ mấn. Đúng rồi, cuối cùng ta có một câu nói muốn nói với ngươi. Cái nam nhân nào đột nhiên hô. Cả dù hạ không quay đầu lại, nam tử kia tiếp tục nói ra, tin tưởng vô song tờ S những lời này sử dụng trung văn nói. Cả dù hạ nghe nam tử kia lời nói về sau, cước bộ dừng một chút. Sau đó không có ngừng lưu tiếp tục đi đến phía trước. Phảng phất không có nghe được. Những người khác thì là kỳ quái cuối cùng một câu kia là có ý gì, chỉ là bọn họ chứng kiến cả rủ hạ bộ dạng, cũng sẽ không hỏi. Từ có sinh mệnh chi tâm về sau, sẽ lệ bị không hề vẫn nương nhờ ạt cùng dù kỳ nạ gì bên kia, mà là thích cả dù hạ. Cả dù hạ cực kỳ tinh tường đại khái là bởi vì sinh mệnh lòng năng lượng đối với sẽ lệ bị có lực hấp dẫn đi trải qua một phen nỗ lực, mọi người cùng bổ kẹ mẩn rốt cuộc về tới nhập khẩu. Đám này dã sinh bổ kẹ mẩn cũng biết tình huống hiện tại, không có bốn chu ly mở, mà là khổ sở nhìn về phía rừng rậm phương hướng. Những thứ này bổ kẹ mẩn thật đáng thương, phải ly khai chúng nó sinh hoạt địa phương, chúng nó nhất định cũng rất khó quá đi mỉ tì ôm thật chặt tổ dịp đi, nhìn những cái này dã sinh bổ kẹ mẩn có chút thương cảm nói. Thế nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, tiếp tục lưu lại cái kia bên trong nói. Nói không chừng lúc nào liền lại bị cái kia ma khí cho khống 070 chế. Bờ dọc cũng là thương cảm, nhưng là vẫn cực kỳ lý trí nói rằng. Ở trên đường cả rủ hạ đã có nói rõ đơn giản này ma khí chính là sự tình, còn như cái kia ngoại giới thần linh sự tình cũng không có để lộ đi ra ngoài. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt cái kia phóng thích ma khí chính là quái vật. À, nhãn thần kiên định nói rằng. Dù ký nạ gì cũng có chút ý động, bất quá sau đó tiết khí. Một lần nữa ngồi xuống. Dù ký nạ gì ngươi không muốn sao những bổ kẹ mẩn đó đáng thương biết bao ngươi không phải là không có chứng kiến đi à chứng kiến dù ký nạ gì bộ dạng, kích động nói, một bộ đối với dù ký nạ gì dáng vẻ rất thất vọng. Đủ rồi à. Ngươi câm miệng cho ta. Cả dù hạ lớn tiếng quát, cả dù hạ hiện tại đã cực kỳ phiền não, à lại vẫn đang tìm việc, để cả dù hạ không thể không sinh khí. Quen thuộc cả dù hạ người đều kinh ngạc nhìn về phía cả dù hạ, ngay cả As cũng là vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ. Từ trước đây đến hiện tại, tuy là cả dù hạ đối với As cực kỳ nghiêm ngặt, cũng thường thường phê bình As, thế nhưng không có một lần giống như bây giờ. Thật xin lỗi, ta thất thố cả dù hạ cũng phát hiện chính mình không giống với, hướng về phía mọi người nói xin lỗi. Sau đó vẻ mặt mệt mỏi ly khai, cả dù hạ áp lực quá lớn. Bởi vì hắn biết đây đại khái là báo táp đã tới trước sau cùng bình tĩnh.